Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 513, nhân vật thần bí. Vì lôi kéo Tiêu Kiếm Đình, thần thiếu chủ vậy mà đưa ra như vậy phong phú điều kiện. Đúng vậy a, dàn thẳng làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Mọi người dồn dập cực kỳ hâm mộ, liền thần thiếu chủ cũng cảm thấy Tiêu Kiếm Đình khẳng định sẽ tâm động, dù cho phòng nhãn toàn bộ ẩn môn, cũng không ai có thể chống cự cái kia phong phú điều kiện. Nhưng Tiêu Kiếm Đình lại cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, đối ngươi, ta chỉ có chém giết chi tâm, không có khác. Ngươi nói lên hậu đãi điều kiện, trong mắt ta, liền là cẩu thí. Thần thiếu chủ giận dữ, ngươi muốn chết. Sau đó, một kiếm đánh xuống, một kiếm này có thể chảm đoạn sông lớn, có thể vỡ nát đại sơn, có thể oanh phá thương khung. Phía sau hắn vạn cổ thần long, phát ra một tiếng ngâm nga, cùng một chỗ chạy về phía Tiêu Kiếm Đình. Một kiếm này, xen lẫn khổng lồ thiên uy, tựa hồ có thể chém hết toàn bộ thiên hạ. Vô địch linh cháo, Tiêu Kiếm Đình khẽ đọc một tiếng. Sau đó, một cái linh khí cùng hỏa diễm cấu tạo chiếu sáng đưa hắn bao phủ lại. Ha ha, tiểu tử kia quả thực là muốn chết. Vậy cũng không, thần thiếu chủ một kiếm này có thể chảm phá thế ở giữa hết thảy. Tiêu Kiếm Đình lại còn dùng cái kia phá lồng ánh sáng. Quả thực là tặng không chết. Này lồng ánh sáng bất quá là mỏng như cánh ve đồ vật. Ai, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ, liền Thẩm Hoặc Mặc đều khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới Tiêu Kiếm Đình lại vẫn sẽ dùng linh hỏa lồng ánh sáng phòng ngự. Ấn nói hắn nên dùng ra cao minh hơn đồ vật. Rất nhanh, tối lôi thần kiếm mang theo vô tận lực lượng, chạm tại vô địch linh cháo bên trên. Vạn cổ thần long cũng ngâm nga một tiếng, điên cuồng va vào bên trên. Oanh, tiếng vang truyền ra, thiên địa hoảng động không ngừng. Không có khả năng, thần thiếu chủ kinh ngạc không thôi. Hắn tối lôi thần kiếm, lại không có chạm phá Tiêu Kiếm Đình vô địch linh cháo. Liền vạn cổ thần long công kích cũng bị vô địch linh cháo sinh sinh ngăn trở. Mặt đất bên trên, mọi người trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, này vòng phòng hộ, quá bền chắc, mọi người tán thưởng không thôi. Tiêu Kiếm Đình, ngươi bây giờ liền là một con rùa đen rút đầu. Ngươi muốn ở bên trong đợi cả một đời sao? Thần thiếu chủ cố ý nói như vậy. Tiêu Kiếm Đình thu vô địch linh cháo, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói ra, đây chỉ là ta cơ bản nhất phòng ngự, liền cái này đều không phá được, ngươi cảm thấy mình đủ tư cách cùng ta chiến đấu sao? Tiêu Kiếm Đình lắc đầu, Tiêu Kiếm Đình, hiện tại ta liền để ngươi nếm thử ta 4 lần liên tục chạm. Bí mật của ta tuyệt chiêu cũng không ít đâu. Thần thiếu chủ ở trong hư không liên hành 4 bước, đi 1 bước. Liền vung 1 kiếm, nhưng mỗi 1 kiếm so trước 1 kiếm uy lực mạnh hết sức rất nhiều. Cuối cùng chém xuống 1 kiếm, phảng phất có được bẻ gãy nghiền nát oai. 4 kiếm chạm xong, vạn cổ thần long phát ra kinh thiên nộ hống. Thần thiếu chủ 4 lần liên tục chạm, danh bất hư truyền, Sở Nan âm thầm khiếp sợ. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Thẩm Hoặc Mặc hỏi. Chờ một chút, Tiêu huynh thực lực thâm bất khả chắc, Sở Khó nói, oanh quyền, Tiêu Kiếm Đình ầm ầm đánh ra 1 quyền, sau đó là quyền thứ 2, tiếp theo là quyền thứ 3, cuối cùng là quyền thứ 4, 4 quyền dồn dập đánh ra. Phía sau hắn viễn cổ thần long hơi hơi trầm ngâm, rất nhanh, 1 quyền đánh nát thần thiếu chủ 1 kiếm, 2 quyền đánh nát 2 kiếm. Tiêu Kiếm Đình sau lưng vạn cổ thần long cùng thần thiếu chủ vạn cổ thần long quấn giao tại cùng một chỗ, mãnh liệt va chạm, điên cuồng cắn xé. 2 đầu thần long chỗ biểu hiện ra lăng lệ công kích, nhường tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Bọn hắn thật mạnh, liền Lâm Phù Đồ cũng âm thầm gật đầu. vô luận đạt được bọn hắn bất kỳ người nào duy trì. Đối ta trở thành bộ trưởng đều vô cùng có trợ giúp. Lâm Phù Đồ âm thầm đánh lấy tính toán. Rầm rầm rầm, bầu trời tiếng vang không ngừng, tia lửa văng khắp nơi. Tiêu Kiếm Đình vậy mà phá thần thiếu chủ 4 lần liên tục chém. Có người âm thầm khiếp sợ. Lúc này, hai người bọn họ đi qua một phen chiến đấu về sau, cũng không phân ra thắng bại. Hai người lăng không đứng thẳng, liền 4 lần liên tục chạm đều không có làm bị thương Tiêu Kiếm Đình chút nào. Kẻ này quá mạnh, chỉ sợ Tiêu Kiếm Đình oanh quyền ám kình đã để thần thiếu chủ thống khổ. Mọi người nghị luận, tốt, ta đây liền để ngươi nhìn một chút chúng ta thần chi kiếm vực giữ nhà bản sự. Dứt lời, hắn thu hồi tối lôi thần kiếm, hai tay nhẹ nhàng hướng lên khẽ đảo, lòng bàn tay hướng lên, oanh, phải trên lòng bàn tay, giấy lên một ngọn lửa, trong nháy mắt biến thành một đoàn liệt diễm, cháy hừng hực hỏa diễm, chiếu thần thiếu chủ mặt có mấy phần dữ tợn. Linh Hòa, Thẩm Hoặc mặc hơi sững sờ, không sao, Kiếm Đình cũng có thể ngưng tụ ra linh hỏa. Chấm ngoặc kép, thoại chưa xong, thần thiếu chủ tay trái lại nổi lên mấy sợi hơi lạnh. Linh Băng, lần này Sở Nan hơi ngẩn ra, thần thiếu chủ khặc khặc cười một tiếng. Sở Nan, hiểu biết không tệ lắm, cái này đích xác là chúng ta thần chi kiếm vực độc môn tuyệt kỹ. Linh Băng, thần chi kiếm vực là luyện khí thế gia, bình thường rèn đúc vũ khí, không chỉ cần có nhiệt độ cao, mà lại cũng cần chí hàn nhiệt độ thấp. Linh băng là thế gian lạnh nhất đồ vật, bình thường người cách xa mấy chục mét, liền sẽ hàn khí lấn người, bị đông cứng chết, cho dù là võ giả, cũng sẽ bị tổn thương do giá rét, mà lại linh băng cùng linh hỏa đồng thời phát lực. Thế gian này cực nóng cùng thế gian cực lạnh đồ vật, đầy đủ hủy thiên diệt địa. Tay trái linh băng, tay phải linh hỏa, thần thiếu chủ này hai tay đầy đủ hủy thiên diệt địa a. Có người thán phục, thậm chí không kiềm hãm được quỳ xuống cúng bái. Tiêu Kiếm Đình, ta băng hỏa công kích tới. Thần thiếu chủ cười gằn nói. Tiêu Kiếm Đình tùy ý nhìn Tiêu Kiếm Đình liếc mắt, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra bại trận ngươi cần một kiện vũ khí. Tiêu Kiếm Đình chậm rãi nói ra, sau đó thân thể nhảy lên, đi vào một mảnh rừng trúc phía trên, từ phía trên bẻ gãy một cây nhánh trúc. Hắn vậy mà muốn dùng một cây nhánh trúc cùng thần thiếu chủ chiến đấu. Tiêu Kiếm Đình thật ngông cuồng, đây rõ ràng là muốn chết. Liền Lâm Phù Đồ cũng thở dài, năm nay Thiên Vũ Học Viện người mới, một cái so một cái cuồng đây. Lúc này, thần thiếu chủ đã thi triển ra hắn băng hỏa công kích. Vô tình kiếm pháp thức thứ nhất, đáng kiếm thức, Tiêu Kiếm Đình dùng kiếm cũng có thể xưng nhất tuyệt. Một thức dùng ra, trên mặt người, đều khiếp sợ, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Oanh, hai người chiêu thức đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm ầm ầm, hư không đều phá toái, kéo dài nghìn dặm. Tiêu Kiếm Đình vô tình kiếm trực tiếp phá mất thần thiếu chủ băng hỏa công kích. Điều đó không có khả năng. Ta thần chi kiếm vực băng hỏa công kích luôn luôn vô địch. Thần thiếu chủ ngạc nhiên nói ra. Để mạng lại đi. Tiêu Kiếm Đình nhíu mày nói ra. Không, ta không muốn chết. Thần thiếu chủ hô lớn. Thế nhưng hắn lúc này phảng phất bị một con thỏ, bị lão ưng tập trung vào. Toàn thân hắn vô phương động đậy. Lúc này, lớn như vậy bầu trời, đột nhiên mạnh mẽ vỡ ra một cái hố. Một đạo quát tháo phong vân bóng người theo trong động hiện thân. Người tới chắp hai tay sau lưng, quanh thân bị một đoàn sương mù bao trùm, thấy không rõ bộ dáng. Thế nhưng cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cái kia, lại có một loại bế nghệ thiên hạ anh tư. Linh Trận Sư. Tiêu Kiếm Đình nhướng mày, hắn biết rõ Linh Trận Sư là ai. Linh Trận Sư am hiểu bày trận, am hiểu bát quái chu dịch, am hiểu cơ quan bí thuật. Tóm lại, cùng huyền học có liên quan, linh trận sư đều am hiểu, cùng thế tục giới toán mệnh sư có chút không sai biệt lắm. Nhưng, linh trận sư uy lực muốn hơn xa toán mệnh sư, không nghĩ tới, thần thiếu chủ lại tìm linh trận sư đến đây trợ trận. Có người thầm thở dài nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.